Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1316, chương 1315. Học viện Hagun, hội học sinh. Học viện Hagun, bên trong một cái sân huấn luyện, đang tuyển chọn chiến trong lúc đó. Học viện Hagun bên trong sân huấn luyện liền cơ hồ toàn bộ đều bị sử dụng. Dùng tới tổ chức từng tràng tranh tài, hội tụ hàng loạt người xem, nhường tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai cho dù là tại bất kỳ một cái nào học viện xó xỉnh bên trong đều rõ ràng có thể nghe. Thế nhưng, vì dùng phòng ngừa vạn nhất lúc cần sử dụng đến, trong học viên vẫn là có 2-3 cái sân huấn luyện không xuống dưới. Tỉ như Rama Constella trước đó một mực sử dụng cái kia sân huấn luyện, cho đến nay đều vẫn là trống không. Chẳng thà nói, cái kia sân huấn luyện tại Rama cùng Stella không có chút nào tiết chế dưới, đến nay cũng không biết báo hỏng mấy lần. Kết quả bây giờ lại là hoàn hảo vô khuyết tọa lạc tại nơi đó, để cho người ta không khỏi hoài nghi ánh mắt của mình. Quản lý trưởng thật đúng là ra sức. Lớn như vậy một tòa sân huấn luyện, một người liền dựa vào lấy năng lực cho nhanh chóng đã sửa xong. Rama ngắm nhìn trước mắt sân huấn luyện, đều cảm khái giống như quệt miệng. Sau người, Xview, Stella cùng với Shizuku ba người đều tại, mà lại, ba người trên mặt biểu lộ còn tràn đầy không xác định. Đây này, Stella liền lên trước tới, hỏi thăm lên tiếng, hội trưởng hội học sinh thật tại đây bên trong sao? Stella hỏi ra vấn đề như vậy. Rama liền ở cửa trường học bên kia tuyên bố muốn thực hiện Stella đám người nguyện vọng, sau đó đem người đều mang tới nơi này. Chẳng lẽ ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Rama liền trợn trắng mắt, lười nhác nói rõ lý do. Tóm lại, các ngươi cùng ta vào đi. Nói xong, Rama như là dự định xung phong một dạng, trước tiên đi lên phía trước, nhường mọi người vội vàng đuổi theo. Đoàn người liền đi vào sân huấn luyện bên trong, thông qua lối đi, đi tới sân huấn luyện bên trong vòng chiến. Tại đây bên trong, ngoặc kép, Xview, Stella cùng với Shizuku ba người bỗng nhiên dừng bước lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ồ, xem ra đúng giờ tới a. Dẫn đầu Rama thì là mỉm cười, gương mặt lơ đễnh. Hắn trước mặt có một khoảng cách trong vòng chiến, một đám người liền đứng ở nơi đó. Cái kia là một đám tản mát ra không giống bình thường ma lực chất lượng, rất rõ ràng không phải tầm thường học sinh. Học sinh hết thảy có 5 người, mà lại vô luận là Rama, Xview, Stella vẫn là Shizuku đều là nhận biết đối phương, bởi vì bọn hắn là học viện Hagun hội học sinh thành viên, trong học viên số 1 số 2 danh nhân. Quả nhiên tới a, năm nhất bọn hậu bối. Dùng thô kệch thanh âm mở miệng nói chuyện chính là một người mặc dài bản chế phục áo khoác như áo khoác kéo xuống dài bầy, lý lấy tóc húi cua, ôm mánh tay, khí thế 10 phần đại hán vạm vỡ. Hắn là hội học sinh thư ký, 2 năm ban 2 học trưởng, ở trường bên trong bảng xếp hạng bên trong bài danh đệ tứ thực lực phái nhân vật. Ngoại hiệu, Destroyer, cấp C kỵ sĩ Seizo Ikazuchi. Wahaha, đã lâu không gặp a. Dùng hoạt bát sáng sủa, nguyên khí 10 phần thanh âm nói chuyện chính là một người mặc quần áo thể thao, có được khỏe mạnh màu đồng cổ làn da, như cái khoa thể dục tuyển thủ một dạng, rất bất an điểm một mực hoạt bát thiếu nữ. Nàng là hội học sinh hành chính, 2 năm ban 2 học tỷ, ở trường bên trong bảng xếp hạng bên trong xếp hạng thứ 3. Thực lực còn tại cái trước phía trên. Ngoại hiệu, Runner 2, cấp C kỵ sĩ Tomaru Renren. Mà nha, không nghĩ tới hội trưởng thật nhường năm nhất 4 vị danh nhân cùng một chỗ tới nơi này đâu. Thật sự là làm người giật mình. Theo sát phía sau là một cái ăn nói yêu nhã, dáng người cực kỳ cao gầy, giống như người mẫu, lại người mặc giống như Pháp quốc quý phụ nhân một dạng thuần trắng lễ phục. rõ ràng là ở trong phòng lại chống đỡ cái dù, mang theo rộng mũ, chính đối bên này thản nhiên cười lấy Thiên Kim. Nàng là hội học sinh kế toán, 3 năm ban 2 học tỷ, ở trường bên trong bảng xếp hạng bên trong bồi đi thứ 2. Chính là thực lực gần với Tu Tâu Tu Ca học viện Hagun thứ tịch. Ngoại hiệu, Salak Flau, cấp B kỵ sĩ Totokubara Kanata. Hoàn toàn chính xác, thấy bốn vị, cảm giác tựa như là thấy cái này học viện Hagun tương lai một dạng. Các ngươi bốn người đi ra tràng, thật sự là quá hiếm có. Ta có thể là vẫn luôn rất muốn cùng các ngươi gặp một lần đó a. Vị cuối cùng dùng thân thiết lại, cởi mở giọng điệu nói chuyện chính là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Thoạt nhìn như cái học sinh tiểu học, thậm chí sẽ bị ngộ nhận là nhà trẻ sinh kiều bé trai. Nàng là phó hội trưởng hội học sinh, 3 năm ban 3 học trưởng. Mặc dù thoạt nhìn như cái học sinh tiểu học, lại đích đích xác xác là cùng Tu Tâu Tu Ca cùng tuổi gần tốt nghiệp. Ở trường bên trong không có bài danh, lại chưa bao giờ có mặt qua Seven Star Sword Art Festival, tranh tài, giống như Rama, đang tuyển chọn chiến bắt đầu trước liền trực tiếp từ bỏ dự thi quyền. Nhân khí lại gần như không tại Tu Tâu Tu Ca phía dưới tồn tại. Ngoại hiệu, 50-50, cấp D kỵ sĩ Misoji Utakata. Sau đó, thật cao hứng có thể tại đây bên trong nhìn thấy các ngươi. Năm nhất các vị, Tu Tâu Tu Ca mang theo ôn hòa bi sâu, hướng về mọi người cúi đầu hành lễ. Lần đầu gặp gỡ, ta là hội học sinh hội trưởng. Tu Tâu Tu Ca, mạnh nhất hội trưởng hội học sinh liền mang theo hội học sinh một đám thành viên. Nhóm cùng một chỗ, tại chỗ này chờ đợi lấy mọi người đến, xuất hiện tại Rama một nhóm trước mặt 5 người, liền là học viện Hagun hội học sinh toàn thể thành viên. Trong đó còn có 4 người là trong học viên 4 người đứng đầu. Còn lại một vị cũng là cực kỳ đặc thù, giống như vậy đứng chung một chỗ, phát ra khí chàng đơn giản có thể áp đảo bất luận cái gì người. Nhưng mà Rama một nhóm lại là đường đường chính chính đã nhận lấy này phần áp lực. Tomaru học tỷ cũng ở nơi đây à? Ikki đối Tomaru Renren lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu lộ. Còn có vỡ thành học trường cũng tại. Stella đồng dạng có chút giật mình. Rõ ràng, Ikki cùng Stella không chỉ nhận biết hai vị này hội học sinh thành viên. Thậm chí còn có chỗ gặp nhau. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. A, Kurogane đồng học, đây là tự chọn rút ra chiến về sau lần thứ 2 gặp mặt a. Tomaru Renren cực kỳ hào phóng chào hỏi, đang tuyển chọn chiến thua ngươi nhóm về sau, chúng ta liền không có lại đã gặp mặt, không nghĩ tới hội dưới tình huống như vậy lần nữa gặp gỡ. Seizo Ikazuchi thì là nghiêm túc gật đầu. Rất giống cái chùa miếu cứng nhắc hòa thượng. Hai người này sở dĩ sẽ cùng Ikki cùng với Stella có chỗ gặp nhau. Hắn nguyên nhân ngay tại ở nơi này. Tại trước đây không lâu, Ikki cùng Stella liền phân biệt đang tuyển chọn tranh tài gặp phải Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi, cùng học viện xếp hạng đệ tam cùng với học viện xếp hạng thứ tư tiến hành tranh tài. Cuối cùng nhẹ nhõm chiến thắng, đem hai người cho đá ra. Cho nên nói, bốn người này là không đánh nhau thì không quen biết. Ngược lại là Shizuku, không có tao ngộ nơi này bất kỳ một cái nào đối thủ. Càng không có quen biết người nào, cho nên chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Thờ ơ lạnh nhạt lấy mà thôi. Dưới tình huống như vậy, như trước đó ước hẹn một dạng. Ta đem người đều cho mang đến ở. Tu Tâu học tỷ, Rama hướng về Tu Tâu Tu Ca nhún vai. Nói ra như vậy đối với cái này, Tu Tâu Tu Ca là có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Làm Alin đồng học đưa ra có khả năng do ngươi tới làm người trung gian. Để cho chúng ta hơi luận bàn một thoáng thời điểm. Ta còn tưởng rằng đến qua một đoạn thời gian mới có thể thực hiện. Kết quả lập tức liền thông chi ta nói sự tình làm xong. ta có thể là kém chút trở nên hoảng hoảng trương trương a. Có thể tưởng tượng, vì kịp thời chạy tới, Tu Tâu Tu Ca đến cỡ nào vội vàng. Thế nhưng, cứ như vậy, ta liền có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Tu Tâu Tu Ca bỗng nhiên cười một tiếng, ánh mắt lại là trở nên sắc bén lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.